cậu đợi một lát rồi nói. Anh gọi điện cho Tông Cảnh Hạo, có lẽ sẽ tới ngay thôi. Bây giờ cậu ta nói rồi lát nữa anh vẫn phải truyền đạt lại, chi bằng đợi một lát để anh đích thân nghe cách chương.